Tận thế nhạc viên, chương 343, họa bên trong họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối chỉ là tượng trưng dừng lại một đoạn thời gian. Ngoài cửa sổ rất nhanh liền lần nữa sáng lên, đại biểu lại một cái sáng sớm sắc trời. Thông báo âm thanh đầu một cái tỉnh lại cái này ngủ say tòa nhà. Hầu gái vội vàng vào phòng. Vì Gabriel rửa mặt thay quần áo. Tại tỉ mỉ trang điểm về sau, Gabriel ngồi lên xe ngựa, đi tới trong cung gặp mặt Angry đệ tứ. Gần đây, nàng tài trí càng ngày càng bị Angry đệ tứ sở nể trọng. Nghe thấy, Angry đệ tứ, cái tên này, kết hợp với chính mình vị trí hoàn cảnh, dù cho Lâm Tam Tửu thế giới sử tri thức có hạn, cũng ẩn ẩn đoán được chính mình chắc hẳn đang đứng ở thời trung cổ nước Pháp. Sóng bên cạnh vương triều vừa lúc bắt đầu, một bên nghe thông báo âm thanh, nàng vừa có chút đề không nổi sức lực ngồi tại sắt lá bàn tử trên, để nó mang theo chính mình tại tiết đầu mùa yên tĩnh sáng sớm trong một đường tiến lên. Vừa rồi tại ra đến tòa nhà trước, Lâm Tam Tửu xé xuống một đoạn đỏ nhung màn cửa quấn tại trên người. Yên tĩnh không tiếng động trắng xóa đất tiết trong, lúc này chỉ có nàng như thế một cái đỏ chói bóng lưng. Bình ổn trượt, thời không hành trình, bên trong tình cảnh trong, cùng bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Từ nàng đi vào lên, kỳ thật đã sớm qua không ngừng 30 phút, nhưng mà chuyện xưa nhưng thật giống như vừa mới bắt đầu. Cùng Angry Vương gặp mặt, chỉ có ngắn ngủi, tượng trưng mấy phút, ngoại trừ đầy cõi lòng hứng thú đánh giá một lần vị này trong lịch sử nổi danh. Hảo Vương Angry, bên ngoài. Lâm Tam Tửu cơ hồ chẳng hề làm gì, nhận được mời tham gia cung bên trong tổ chức một cái vũ hội về sau. Nàng liền lần nữa lại bị sắt lá bản tử cấp đưa ra cung. Nhưng mà vừa ra cung, Gabriel xe ngựa liền bị đoạn ngừng. Theo thông báo âm thanh chậm chậm vang lên, Lâm Tam Tửu nheo lại mắt, theo bản tử trên đứng lên. Trước mặt là một cái vóc người trung đẳng, tứ chi rắn chắc tóc đen nam nhân. Như không phải là bởi vì ngồi trên lưng ngựa, đại khái so với nàng muốn thoáng thấp một ít, từ lúc đóng vai đến xem, hắn hẳn là giống một cái quý tộc, sau lưng còn đi theo xem xét chính là tùy tùng đi săn tôi tớ. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tam Tửu ánh mắt, lại hỗn tạp ẩn nhẫn, ác độc, chán ghét, đủ loại cảm xúc, cuối cùng thành một loại vặn vẹo đồ vật, gọi người nhìn một chút liền toàn thân đều không thoải mái. Ta thân ái Gabriel, hắn giọng nói ngọt ngào. Tin tức lại làm cho Lâm Tam Tửu nghĩ đến rắn. Có thể ở chỗ này gặp ngươi. Ta thật hy vọng có thể xưng là ngoài ý muốn đâu. Đợi mấy giây, thông báo âm thanh vẫn không có vang lên. Đã đều là về nhà. Như vậy liền cùng đi đi. Úc, trừ phi ngươi còn có địa phương khác muốn đi. Nam nhân chào phúng cười. Lập tức vặn qua đầu ngựa. Đi tại Lâm Tam Tửu dẫm đạp tấm bên cạnh, cùng nàng duy trì đồng dạng tốc độ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đang lúc Lâm Tam Tửu nghi hoặc người này đến cùng là lai lịch gì thời điểm, nam nhân theo trên ngựa của hắn cúi đầu xuống, đầy mặt tươi cười, nhìn quả thực hiền lành đến quỷ dị. Hắn thấp giọng, chậm rãi nói ra, vợ chồng một trận, có chuyện ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi cùng quốc vương bệ hạ đi được quá gần. Lúc này giống như có người đối diện ngươi đầy bụng oán hận đâu. Ta hy vọng ngươi còn không có quên. Quốc gia này trong vẫn luôn lưu truyền một cái chuyện xưa. Margaret hoàng hậu ngói lư ngói gia tộc. Đời đời có hắc ám bí thuật truyền thừa đâu. Tại Gabriel dùng mình một cái về sau. Nàng lại dương mắt. Phát hiện trượng phu đã rẽ ngoặt một cái. Thúc ngựa đi xa. Từ khi nàng cùng quốc vương tư tình lộ ra ánh sáng sau, trượng phu của nàng cơ hồ cũng rất ít trở lại nàng dinh thự trong đi. Lâm Tam Tửu nhịn không được bực bội nắm tóc. Này đều lộn xộn cái gì quan hệ? Vương hậu muốn giết nàng. Trượng phu của nàng nhìn cũng là hội đầu một cái vỗ tay bảo hay. Bây giờ biết có nhân vật muốn gây bất lợi cho chính mình. Lâm Tam Tửu ngược lại có chút thở dài một hơi. Xem ra chỉ cần đề phòng ở đến tự vương hậu Margaret công kích. Vẫn luôn sống sót đến du lãm kết thúc. nàng liền có thể thông qua ván đầu tiên. Cũng không biết cái kia cái gọi là bí thuật, rốt cuộc là thứ gì. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên trở về dinh thự, gọi tới muội muội Vera về sau. Tỷ muội hai người liền vì đêm nay vũ hội bận bịu sống lại. Tất nhiên, chân chính loay hoay tay chân không ngừng chỉ có Vera một người. Lâm Tam Tửu ngồi xếp bằng tại dẫm trên bàn đạp, cốt dực có chút mở ra. Sớm đã mở ra, thuần xúc, trạng thái tiến hành đề phòng. Hắc Trạch Kỵ đã từng bao nhiêu đề cập qua một chút vì cái gì chiến lực của nàng không đủ. Cùng như thế nào tại thuần xúc, trạng thái cơ sở bên trên tiến hành chiến đấu. Cứ việc thực mập mờ, nhưng là trước mắt nàng có thể tham khảo tham khảo. Cũng chỉ có một chút tin tức. Hắn ngoại trừ phê bình qua Lâm Tam Tửu thời điểm chiến đấu toàn bộ nhờ bản năng cùng bản thân lực lượng bên ngoài. Có một lần Hắc Trạch Kỵ còn nhắc qua, nói nàng không thông suốt, hoàn toàn là từng khối phá hỏng. Hơn nữa còn tài điếc mắt mù. Nhưng khi nàng hỏi cụ thể là có ý gì lúc, Hắc Trạch Kỵ lập tức liền không kiên nhẫn cho nàng giải thích. Chỉ nói một câu, thực chiến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào rõ ràng. Từng khối phá hỏng, Lâm Tam Tửu đứng tại dẫm trên bàn đạp. Hơi nghi hoặc một chút đĩa, thử hướng phía trước đánh một quyền. Lúc này ở bên người nàng, là ăn uống linh đình. Đèn đuốc sáng trưng vũ hội, vô số trang điểm tinh xảo nam nam nữ nữ. Chính giơ chén rượu, búi tóc cài lấy bông hoa, cao giọng đàm tiếu. Mấy tên xem xét chính là phong đan bạch lộ phái họa sĩ chính ngồi ở trong góc. Vung thoa thuốc màu, chỉ có một người. Ngắn ngủi bắt lấy trong chốc lát lực chú ý của nàng. Kia là một cái cổ thon dài tóc vàng mỹ nhân. Khí chất ung dung mà diễm lệ. Một cầu sáng bóng hoa mỹ váy dài như nước theo trên chỗ ngồi trượt xuống đến. Rất khó không làm cho sự chú ý của người khác. Chỉ bất quá nàng xem ra nhưng thật giống như không quá cao hứng. Chỉ diện mục lạnh lùng ngồi. Từ đầu đến cuối. Liền con ngươi cũng không có hướng bên cạnh Angry đệ tứ chuyển qua một chút. Chính là Margaret vương hậu. Muốn xuống tay với ta chính là nàng sao? Lâm Tam Tửu một bên nói thầm. Một bên lại thử vung một quyền. Đúng lúc đánh rớt một vị nào đó thân sĩ chén rượu trong tay. Cái sau ai nha một tiếng. Hiển nhiên là tại thời không hành trình. Hạng mục uy lực dưới. Hắn cười nói một câu. Ta kém chút làm bẩn công tước phu nhân váy. Thật là thật có lỗi. Liền thản nhiên đi. Thở dài. Lâm Tam Tửu có chút không rõ. Bốn cái thế giới trải qua xuống tới. Một chút cơ bản cách đấu tri thức. Nàng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có hiểu rõ. Nói ví dụ tại gia quyền thời điểm. Không thể chỉ lắc lư bả vai. Tại chân đạp ổn về sau. Eo, bụng, lưng đều phải hiệp đồng phát lực. Như vậy đánh ra đi một quyền không đơn giản chỉ có cổ tay lực đạo. Còn có nửa người trên trọng lượng. Dạng này một quyền mới có thể nặng. Mới có thể đau. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình làm được tựa hồ rất tốt. Dù sao cánh tay ra quyền. Nửa người trên cũng đi theo phát lực. Này làm sao có thể để phá hỏng. Còn có. Nàng lỗ tai cùng mắt rõ ràng đều láo lỉnh mẫn. Cũng rất tốt làm. Suy nghĩ mới vừa vặn chuyển đến nơi này. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Đại não còn chưa kịp phản ứng. Thân thể đã lập tức tiến vào. Thuần xúc, trạng thái. Một sát na kia gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng thậm chí một chút cũng không nói được. Chỉ là theo cái ót. Phía sau lưng, đến bắp chân bụng. Cơ hồ sau lưng mỗi một khối làn da. Đều tại nói cho nàng. Phía sau có một khối không gian sụp đổ. Nàng căn bản không kịp quay đầu. Đã cảm nhận được không gian lún lúc đột nhiên một chút tán phát ra to lớn hấp lực. Giống như mở một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Lâm Tam Tửu, hô, một chút đằng không mà lên. Giống một mảnh không có chèo trống lông vũ đồng dạng hướng sau lưng thẳng tắp bay đi. Trên đường đi tân khách ngừng chén rượu trò chuyện. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng. Lại một chút đều không bị đến này cỗ cường đại hấp lực ảnh hưởng. Theo từng gương mặt một hướng phía trước nhìn lại. Margaret vương hậu tấm kia ngũ quan tiêu chuẩn mà gương mặt xinh đẹp trên. rốt cục lộ ra một tia cười. Mẹ, Lâm Tam Tửu hung ác mắng một tiếng. Rốt cục có chút rõ ràng Hắc Trạch Kỵ ý tứ. Vừa rồi đứng ở sau lưng nàng người đều có ai? Tại lỗ đen xuất hiện trước một khắc, bọn họ đều làm cái gì? Lúc này nàng đang bị không ngừng hút gần vật kia lại là cái gì? Dù cho có thuần xúc, trạng thái, những vấn đề này nàng vẫn một cái đáp không được. Này cùng tai điếc mắt mù khác nhau ở chỗ nào? Này một loạt suy nghĩ đều tại qua trong giây lát theo trong đầu vọt tới. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Tam Tửu cốt dực toàn lực hướng phía trước duỗi ra. Tại nhấc lên một cỗ gió đồng thời, cũng hung hăng đâm vào cung điện trên cây cột. Thân thể bỗng nhiên tại không trung đẩy ra đến, chân bay lên, nàng còn đến không kịp triệt để ổn định thân thể. Vừa vặn thấy một cái hình chữ nhật bóng đen theo bên người sát qua. Khác một bên cốt dực giống như so Lâm Tam Tửu phản ứng còn nhanh. Mãnh ngang mở ra, lập tức tại ngăn lại vật kia đồng thời, cũng đưa nó quấn lại thủng trăm ngàn lỗ rồi. Nhưng là tốt xấu, dẫm đạp tấm không có ném. Người chơi rời đi dẫm đạp tấm, trước mắt thôi đạt 6 giây. Thông báo âm thanh dùng không thay đổi đọc diễn cảm khang ung dung nói. Lâm Tam Tửu bắt lại cái kia để lọt đến khắp nơi là lỗ dẫm đạp tấm. Một cái tay khác cố gắng đối kháng cường đại hấp lực, gắt gao đào ở cung điện cây cột. Tóc của nàng, chân, lúc này đều tại không trung thẳng tắp hướng sau chỉ vào. Chỉ cần một cái xả hơi, nàng liền sẽ bị kéo vào hậu phương. Dãy giụa lấy nhìn lại, nàng cơ hồ quên đi hô hấp. Vừa rồi nàng chỉ tùy tiện liếc qua, lập tức liền rời đi chỗ khác ánh mắt địa phương. Lúc này đang ngồi lấy một vị cầm bút vẽ, đầy mặt mỉm cười trung niên nam nhân. Hắn đã hoàn thành một nửa họa tác, đã bị quay lại một nửa, chính diện hướng phía Lâm Tam Tửu phương hướng. Nhìn kỹ, đó chính là vừa rồi Gabriel, chỗ đứng, chung quanh tân khách, người hầu, trang trí, mặt bàn đều tại. Mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, cũng buộc vòng quanh tươi sống hình thái. Duy chỉ có Gabriel đứng đấy địa phương, đang vẽ bày lên là trống rỗng. Nhanh lên vào đi, đi vào, ta liền vẽ xong. Nàng phảng phất nghe thấy cái kia thấp thấp họa sĩ trầm thấp nói một câu. Thì ra Margaret Vương hậu cái gọi là bí thuật là cái này à. Chưa hoàn thành bức tranh, một vị bị lúc ấy nghệ thuật chi đô Italy bị gạt ra khỏi đến nhị lưu họa sĩ, rốt cục phát hiện thành vì đại sư bí tịch. Nếu như nói ta vẽ đến không tươi sống, như vậy đem người sống bỏ vào không được sao? Phương pháp sử dụng, tại đối tượng không có phát hiện thời điểm, đem bên người hoàn cảnh tận khả năng vẽ xuống đến, làm xung quanh hoàn cảnh hoàn thiện đến trình độ nhất định lúc, nên đối tượng liền sẽ bị hút vào trong bức tranh. Làm Lâm Tam Tửu móng tay đều nhanh lật rách ra thời điểm, ung dung thông báo âm thanh lại một lần vang lên. Người chơi gặp phải đặc thù vật phẩm phát động. Xin chú ý, nếu có thể tránh thoát một kiếp này, có lẽ có thể đem cái này vật phẩm bỏ vào trong túi đâu. Chưa xong còn tiếp, PS, tội ác mộng, cảm kích vạn phần lão nhân ra ngài lại một cái hòa thị bích. Thật là phá phí, có cái này hòa thị bích, ta lại có thể lần nữa chen vào tiêu thụ bảng. Gạt lệ, ai, nữ nhân lòng hư vinh. Toàn bộ nhờ hòa thị bích, ta nhất định hảo hảo thu. Dính đến Angry đệ tư cùng Gabriel đoạn chuyện xưa này, ta chỉ là tham khảo một chút lịch sử. Có chừng 70, đồ vật đều là ta bịa chuyện. Khảo chứng đẳng sẽ phạm bệnh tim, cho nên ngàn vạn cứ như vậy xem xét là được rồi. Tử tuyến chính là thứ nhất sức sản xuất lại một lần nữa đạt được xác minh. Cảm tạ Mikasayo hai cái. U Linh vô tâm. Gặp lại đá trắng châu, daily tròn, con sóc nhà trứng thát, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, ly hạ cùng mèo phù, trứng tôn 5 con tất, bạch lộc đông dưới rào tất túi thơm cùng phù. Còn phải cảm ơn Tô Thanh Mạt, ma huyễn lâu đêm, trang điểm như ly, trời trong xanh thẳm, mị âm, lazy Alice, gió mặt nguyệt phiếu, lọt ta lần sau bổ sung a, cách chương.